Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1418, không mời mà tới. Phương Thành chủ, chú ý dáng vẻ, lần này tới ta không phải là đại biểu cá nhân, mà là lấy Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử chân truyền thân phận xuất hiện. Lâm Tiêu tùy ý tìm một cái chỗ ngồi liền như vậy gióng trống khua chiêng ngồi xuống, mà Lâm Tiêu nhu thuận đứng ở sau lưng Lâm Tiêu, cố tình gây sự. Người tới, oanh cho ta ra ngoài, sao không có cho ta Hắc Bạch Kiếm Cung mặt mũi sao? Lâm Tiêu hai hàng lông mày vặn một cái, bát một tiếng một trưởng vỗ tại cái ghế trên tay vịn, âm thanh trầm thấp mấy phần. Đột nhiên xuất hiện một cái, đem một cái người giật nảy mình, đặc biệt là người Âu Dương gia, càng đối với Lâm Tiêu nhìn với con mắt khác. Ngươi, hừ, tranh đua miệng lưỡi, ai không biết, hôm nay nếu ngươi dám ở ta trong phủ làm bậy, ta không cần biết ngươi là cái gì đệ tử chân truyền. Thiên Vương lão tử đến, đều phải thần phục cho ta. Phương Thành chủ động một tia giận dữ, toàn thân lực đo một cái con không ổn định, một bước nguyên anh tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được đây cổ vô hình dao động, Lâm Tiêu hai mắt dần dần híp lại, nhìn về phía Phương Thành chủ thời điểm, ánh mắt cũng có chút lạnh buốt, nhưng Lâm Tiêu làm như thế, đồng dạng có một người cùng hắn cách làm một dạng, đó chính là Phương gia nhị thiếu gia, Phương Hoa, gia muội. Gần đây rảnh rỗi trong nhà có chút bực bội được hoàng, ta lúc này mới dẫn nàng ra xem xét các mặt của xã hội. Nếu mà gia muội có thứ gì đối chủy chư vị địa phương kính xin chư vị bao hàm. Nếu mà gia muội tại các ngươi trên địa bàn bị chút tổn hại, Lâm Tiêu ta tất nhiên sẽ không chịu để yên. Ăn thua đủ, Lâm Tiêu nụ cười rất hòa ái, nhưng hắn mà nói cũng không phải như vậy và dễ dàng. Rõ ràng nói là cho bọn hắn nhị vị nghe, đặc biệt là mới hầm long, Âu Dương gia cùng người Phương gia cơ hồ đều là nhíu mày, một câu nói cũng không nói. Ngược lại duy chỉ có Lâm Tiêu mặt mỉm cười ở chỗ nào uống trà. Nhìn đến đùa giỡn, Lâm huynh đệ nói rất chính xác. Lâm huynh đệ muội muội vốn nên là trong nhà ngọc quý trên tay, hẳn trải qua áo cơm không lo, ngây thơ lãng mạn sinh hoạt, sao có thể giống chúng ta cả ngày liền là cảnh tàn sát khốc liệt. Chúng ta Thiên Trì Thành mặc dù không phải cái gì đại thành, nhưng mà chỉ cần Lâm thiếu hiệp cùng kỳ muội đến nơi, tất nhiên cử thành hoan nghênh. Âu Dương Liên Thành mang theo rất thành khẩn mỉm cười nói. Trong lúc nhất thời cả phòng bầu không khí dần dần trở nên vi diệu, mới hầm long âm trầm trên mặt chưa bao giờ xuất hiện qua vẻ tươi cười. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái Lâm Tiêu này rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến. Tối hôm qua vừa đem người cứu ra ngoài, hôm nay là có thể mượn Hắc Bạch Kiếm Cung tên đến chỗ của ta. Rốt cuộc là có ý gì? Ha ha! Nghe xong Âu Dương Thành chủ mà nói sau đó, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không định đem lời tiếp theo, ngược lại là nhìn về phía mới hầm long. Cha, trong phòng quá mức nặng nề, không bằng chúng ta đến hậu hoa viên đi ngồi một chút, cũng không thể chậm trễ khách nhân. Nhị thiếu gia Phương Hoa cũng cảm giác được rồi đây biến hóa vi diệu, vội vã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Tốt lắm, tốt lắm, mới hầm long vỗ bàn một cái, trong lòng giống như là tìm được một nấc thang một dạng. Đứng dậy, nói ra, Hoa Nhi, ngươi dẫn đầu. Mọi người cũng đều rối rít đứng dậy, dự định hướng về hậu hoa viên đi tới. Chính là Lâm Tiêu nhưng không muốn đi nơi nào, vẫn ngồi trên ghế, uống trà. Phương Thành chủ, ta nghe, đại thiếu gia trước khi chết là một vị yêu thích thư họa chi nhân. Không biết có thể hay không đi quan sát trước người hắn thư họa đâu. Cũng tốt truy điệu một cái, rồi tỏ tâm ý, Lâm Tiêu nói xong, thả ra trong tay nước trà, đứng dậy, nói ra, kính xin Phương nhị thiếu gia gia chỉ xuống đường sáng. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Phương gia mọi người cơ hồ trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Người này chính là cùng hắn có đến mối thù giết con. Chính là hết lần này tới lần khác lại không thể lấy phàm nhân luật pháp trừng phạt hắn. Trong lòng đất, tất cả tại người thiếu niên trước mắt này trong mắt hoàn toàn không phải bí mật. Được, a, ta cũng rất muốn gặp một chút nữ nhi của ta trước vị hôn phu thư hỏa. Âu Dương Liên Thành không hổ là dày dạn kinh nghiệm người, mặt dày vậy mà nói ra bậc này dối lòng lời nói. Cha, Âu Dương Thiến có chút không muốn. Hắn và cái kia Phương Nghị lúc còn sống liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Vốn tưởng rằng sẽ không lại cùng hắn có bất cứ liên hệ gì. Hôm nay nhưng là muốn đi thưởng thức hắn thư họa. Cái này khiến nàng làm sao đối mặt. Cảm nhận được nữ nhi bất đắc dĩ, Âu Dương Liên Thành đồng dạng bất đắc dĩ vỗ vỗ Âu Dương Thiến bả vai. Theo sau đi theo Lâm Tiêu và người khác đi tới. Phương Hoa hiển nhiên không biết trong thư phòng có một chỗ lối đi. Mới hầm long còn không nói chuyện, hắn liền mang theo mọi người hướng về đại ca thư phòng đi tới. Xuyên qua một chỗ đỉnh đài lâu các, đi tới một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ yên lặng trước tiểu viện. Nói là tiểu viện, kỳ thực diện tích cũng không nhỏ. Diện tích rộng rãi, đủ để cho mấy chục người ở bên trong cũng không chê chen chúc. Nơi này chính là đại ca ta trước người vẽ tranh địa phương. Chư vị còn muốn đi vào sao? Ta cảm thấy chuyện cũ đã qua, không nên tại sau khi chết còn muốn làm phiền hắn. Không bằng chúng ta vẫn là đi hậu hoa viên đi. Phương Hoa mặc dù không biết trong thư phòng bí mật, nhưng nhìn đến phụ thân tấm kia âm trầm mặt thời điểm, hắn đã cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. Dứt khoát liền tránh ra tiến vào thư phòng đề tài. Lâm Tiêu cười nhạt, dưới chân khẽ động, dự định một thân một mình hướng về thư phòng đi tới. Có thể vừa bước ra một bước, liền bị một cánh tay ngăn lại. Lâm huynh, kính xin tôn trọng một cái thế hệ trước tâm tình đi. Phụ thân ta tại đại ca sau khi chết, khóc ròng rã 3 ngày, mỗi đêm đều đến đại ca ta thư phòng khóc đi. Mất con nỗi đau không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Hôm nay thật vất vả đem quên. Nếu mà tải vào trong, ta sợ gia phụ lại sẽ ức năm xưa. Đến lúc đó để cho chư vị nhìn thấy thiếu lễ độ một bên. Phương Hiền Chất nói rất chính xác. Chuyện cũ đã qua, sẽ để cho hắn yên nghỉ đi. Chúng ta không nên tới quấy rầy. Âu Dương thành chủ bên cạnh một vị miệng đầy ria mép nam tử đồng dạng đứng dậy, vội vàng nói, người ta đều nói như thế. Lâm Tiêu nếu mà còn kiên trì ý nghĩ của mình, tất nhiên sẽ dẫn tới song phương bất mãn. Chính là hắn muốn tuy vậy bất mãn, hướng theo mấy người khuyên. Lâm Tiêu trong lòng vẫn không có chút nào dung. Hắn hôm nay là ăn đòn cân sắt rồi tâm muốn đi vào thư phòng. Hôm nay ta nói cái gì cũng muốn đi vào, nếu mà không để cho ta vào trong, ta về sau liền nương nhờ các ngươi Phương phủ không đi. Lâm Tiêu nói xong, hướng về sau lưng trên tường khẽ nghiêng, có phần có một phen chơi xỏ lá bộ dáng. Ca, đi thôi, muốn không cho dù rồi. Lâm Sương biết không muốn ca khó xử, cũng không muốn ca trở thành song phương địch nhân. Tâm tư thông minh nàng biết rõ ca đây là muốn tiến vào gian kia bên dưới mật địa. Ít nhất hôm nay lại Âu Dương Liên Thành ở đây. Nếu mà đánh nhau, đến lúc đó giúp ai còn chưa nhất định biết rõ. Lâm Sương mà nói, trong nháy mắt đề tỉnh hắn. Hắn nhớ tiểu nhị nói qua, có 3 hắc y nhân được mới hầm long tiếp kiến, chính là to lớn Phương phủ, cơ hồ căn bản không đụng tới đối phương. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể bị Phương Hoa mang theo đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn, phía trước là một bọn người tạo đại hồ, trong hồ nuôi đủ loại tiểu ngư, còn có giữa hồ núi giả, thoạt nhìn là cỡ nào chân thực, sao CVT hảo vô tâm,